các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 85, Thượng Cổ Bí Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má, người này về sau liền không có tiên nhân. Thì ra tên Lý Thái Bạch này đã làm thịt toàn bộ tiên nhân. Xì, khủng khiếp như vậy. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi khí lạnh. Kiếp trước tận thế lúc, hắn tận mắt thấy qua một lần thành tiên người. Những cái kia thành tiên người kinh khủng. Coi như là kiếp trước đã tới độ kiếp kỳ chính mình. Cũng cảm giác mình giống như là con kiến hôi bình thường. Không nghĩ tới thời kỳ thượng cổ lại có đại năng như thế. Lại đem tiên nhân toàn bộ làm thịt. Lãnh Thanh Tùng nghe được nhiệt huyết dâng trào. Ở trong đầu của hắn, một người một kiếm đứng ở trên trời cao. Kiếm phong đến chỗ nào, tiên nhân vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là chuyện mà mỗi kiếm tu hướng tới nhất. Cho dù là Lãnh Thanh Tùng cũng không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Thú vị, thú vị. Tiểu Bạch thật đúng là ngưu phê. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là phổ thông thông thượng cổ kiếm tiên. Không nghĩ tới kiếp trước dĩ nhiên là một phương cự lão. Bạch Phi Vũ thì hai mắt rũ xuống. Bộ dáng không liên quan đến mình. Thậm chí trên mặt mang theo một tia châm chọc. Tiên, những thứ đó cũng xứng gọi là tiên. Thật đúng là có đủ buồn cười. Thanh âm động hư tử phiêu đãng trong đại điện. Kể cho bốn người nghe bí mật thượng cổ mà mình biết. Thời kỳ thượng cổ, tiên môn chưa khóa, trên độ kiếp kỳ, chính là tiên tồn tại. Thế giới khi đó, tiên nhân chính là chúa tể thế giới này. Phía sau tất cả đại sự thời thượng cổ đều là bóng dáng của các tiên nhân. Cho đến khi một vị kiếm tiên cầm tiên kiếm xuất thế. Kiếm tiên Lý Thái Bạch, ba đăng tiên môn mà không vào. Đứng ở tiên môn bên ngoài, trảm tiên nhân, hủy tiên môn. Để thế giới từ nay về sau tiên nhân trở thành truyền thuyết. Từ nay về sau thượng cổ tiên nhân thời đại liền kết thúc. Nghênh đón bây giờ thời đại này. Các ngươi cảm thấy kiếm tiên Lý Thái Bạch như thế nào? Thanh âm mờ mịt của động hư tử truyền đến. Cắt đứt trong đầu vẽ ra một bộ tuyệt đại kiếm tiên phong thái của các thiếu niên. Trần Trường Sinh ngơ ngác nói. Kiếm tiên chi danh thực chí danh quy. Kiếm tiên nên như vậy. Lãnh Thanh Tùng ngày thường lỗ mũi nhìn người đồng dạng đưa ra đánh giá cao. Châu bỏ, Âu Dương lục lọi ruột gan dùng từ vựng cằn cỗi của mình nói. Chỉ có Bạch Phi Vũ trầm mặc không nói. Thậm chí trong ánh mắt có chút dãy giụa. Đích xác, có thể một kiếm trảm tiên nhân phong thái cỡ nào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể thán phục. Nhưng là các ngươi biết hậu quả sao? Nghe được động hư tử nói. Ba người mờ mịt lắc đầu. Mà vẻ dãy giụa trong mắt Bạch Phi Vũ càng lúc càng rõ ràng. Động hư tử gằn từng chữ mở miệng nói. Đã không có tiên nhân chế ước. Ma đạo chi tranh từ thượng cổ tiên nhân thời đại sau khi kết thúc. Chiến hỏa vẫn lan tràn đến hiện tại. Không có tiên nhân cao cao tại thượng. Hai phái ma đạo nguyên bản thuận thế cùng thủy hỏa sau khi các tiên nhân hoàn toàn ngã xuống. Tiến hành chiến tranh đẫm máu kéo dài đến mấy vạn năm. Vô số thiên kiêu chết oan chết uổng. Vô số tông môn bị hủy truyền thừa bị đoạn. Cũng có vô số người trở thành trong lịch sử vô cùng đơn giản một câu bạch cốt vô số. Cho nên, vị kiếm tiên này các ngươi nói cho cùng là kiếm tiên. Hay là kiếm ma? Động hư tử dừng thanh âm mở miệng hỏi. Động hư tử ném ra vấn đề này. Ngược lại làm cho ba người Âu Dương lộ vẻ suy tư. Mà thân thể Bạch Phi Vũ khẽ run rẩy. Gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối với loại luận thuyết này, chính mình thật không biết a. Trần Trường Sinh ngầm hiểu. Tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Ta cảm thấy, người này nên là kiếm tiên. Kiếm đạo chưa từng có từ trước đến nay. Kiếm tâm thông đạt, tiên nhân trên đời. Cho dù thế gian thái bình, sinh linh cũng bất quá sống đần độn như tiên nhân nuôi heo. Chẳng bằng chuyện thế gian để cho tất cả mọi người trên thế gian tham dự. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ mạnh mẽ mở to mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh chậm rãi mà nói. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Kiếm tiên chính là kiếm tiên. Chỉ tin kiếm trong tay mình. Nào có kiếm ma gì? Lãnh Thanh Tùng cũng mở miệng phụ họa nói. Âu Dương không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ. Nói với Động Hư Tử. Ta cũng vậy. Bạch Phi Vũ nhìn bóng lưng ba người. Nhất thời không biết nên nói gì. Kiếp trước chính mình đứng ở nhìn tất cả mọi người. Thậm chí tất cả sinh linh đối lập. Dùng kiếm trong tay chặt đứt tín ngưỡng của mọi người. Dẫn đến chính mình trở thành người người hô sát giống như ma đầu. Mà hiện tại, ba vị sư huynh của mình lại chăm miệng một lời cùng mình đứng ở một bên. Kiếp trước bên cạnh mình chỉ có một vị bạn thân. Mà vị bạn thân kia cuối cùng còn bởi vì mình mà chết. Hiện tại bên cạnh mình có đồng dạng lý niệm tương hợp các sư huynh. Hơn nữa còn là ba người. Có phải kiếp trước mình sinh ra quá sớm? Bằng không cũng sẽ không ở trên con đường kia đi cô độc như vậy. Thậm chí đến cuối cùng rơi vào một cái ngã xuống kết cục. Động Hư Tử trên bồ đoàn đối diện thì đầu đầy hắc tuyến nhìn bốn nghịch tử trước mắt. Chính mình tận tình khuyên bảo chính là vì nói cho bốn nghịch tử này. Nghịch thiên mà đi chung quy sẽ đưa tới tai nạn lớn hơn nữa. Bốn tên nghịch tử này ngược lại còn hăng hái lên. Động Hư Tử khoát tay nói. Các ngươi cảm thấy Lý Thái Bạch không sai. Vậy các ngươi đi đến tòa bí cảnh kia xem thử. Ai đúng ai sai toàn bộ xem nội tâm các ngươi đối đãi như thế nào. Âu Dương vẻ mặt thản nhiên nói. Ta sẽ không đi. Dù sao ta cũng xem không hiểu. Để bọn họ đi đi. Trưởng giáo. Ta không tu kiếm đạo. Ta cũng không đi. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Chính mình còn có một đống lớn chuyện phải đi làm. Từ ngày hôm qua bị Hồ Ngôn ấn ở trên tường không thể động đậy. Trần Trường Sinh cảm giác ở Thanh Vân Tông cũng không có cảm giác an toàn gì. Hắn chuẩn bị ngoại trừ tất cả mọi người trong tông môn. Chỉ cần là thứ có thể thở. Thậm chí hoa hoa cỏ cỏ đều cúi đầu. Một con thoạt nhìn vuông vắn hồ ly dĩ nhiên là độ kiếp kỳ đại lão. Ai biết Tiểu Sơn Phong cửa tảng đá bên trong có thể hay không nhảy ra một con thông thiên thạch hầu. Phải hạ hết đầu xuống. Bạch Phi Vũ đồng dạng mở miệng nói. Tòa bí cảnh này cùng kiếm đạo của ta trái ngược. Ta cũng không đi. Ba người nhao nhao tỏ vẻ không đi. Cũng chính là vì có thể không quấy rầy Lãnh Thanh Tùng đi bí cảnh bên trong cảm ngộ kiếm đạo. Lãnh Thanh Tùng tự nhiên biết ý nghĩ của ba vị sư huynh đệ. Nhưng không có mở miệng nói cái gì. Sư huynh đệ nhà mình. Hắn sẽ không khách khí. Động Hư Tử cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi muốn đi thì đi. Không muốn đi thì không đi. Nghĩ cũng rất đẹp. Chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Tòa bí cảnh kia treo ở trên trời. Phàm nhân tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng người tu hành chỉ cần không phải người mù thì ai không nhìn thấy. Kiếm Tông một trong cửu đại thánh địa ngày hôm qua vạn dặm truyền âm nói muốn tới Thanh Vân Tông một lần. Càng miễn bàn cái kia vô số tán tu tông môn. Ai không muốn có được tiên nhân bí cảnh bên trong bí bảo đâu. Bạch Phi Vũ vẻ mặt mờ mịt. Tuy rằng nơi đó là kiếp trước chính mình tiểu thế giới. Nhưng người nào lúc nào cho mình lập mộ phần chính mình thật không biết a bảo vật bí mật. Kiếp trước ta một thân mình có thể có cái gì bí bảo. Nghe được Động Hư Tử nói. Âu Dương tùy tiện đứng lên. Vỗ vỗ đất không tồn tại trên người nói. A vậy sao? Vậy để cho bọn họ tới. Cách chương.